Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ, cô không dám và không muốn cùng Trang Minh Tuấn có bất kỳ tiếp xúc nào, kể cả nói chuyện. Dù cho cảm nhận được trong phòng chụp ảnh áp suất thấp cùng toàn bộ nhân viên công tác, cô hy vọng có thể cùng đạo diễn ăn ý nhau. Nhưng cô chính là không cách nào bước ra được. An Tâm Khiết như đà điểu vùi đầu vào trong cát, không nghe, không nhìn, không nghĩ, thầm muốn nhanh chóng dựa theo yêu cầu của đối phương, nhanh hoàn thành công việc của ngày hôm nay là tốt rồi. Mặc kệ thái độ thất thường, tự dưng soi mói của hắn, không cần biết tại sao, cô quyết định cắn răng chịu đựng cho đến khi chụp xong quảng cáo. Táp táp táp. Khi cô mỉm cười gọi điện thoại, một lần nữa bên tai lại truyền đến tiếng hô của Trang Minh Tuấn. An Tâm Khiết, cô có biết diễn xuất hay không? Nếu cô diễn thế này, sẽ không thể quay tiếp quảng cáo được. Hắn ném kịch bản trong tay xuống, phẫn nộ, hai tay chống nảnh. Cô rốt cuộc có thể cười hay không? Hắn hùng hổ tới gần cô. Nội dung của quảng cáo này đơn giản như vậy. Cô chỉ cần thể hiện vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc khi nhìn thấy người yêu là tốt rồi. Thế nhưng vẻ mặt của cô cứ cứng nhắc như tượng thạch cao. Xin lỗi. An Tâm Khiết quyết định cúi đầu xin lỗi. Lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ được. Cô theo tôi. Thấy cô lắp bắp nói, Trang Minh Tuấn không thể kiềm chế cơn giận, kéo tay cô. Cô qua nhìn màn hình xem, cô sẽ thấy vẻ mặt của cô mắc cười như thế nào. Cánh tay bị hắn kéo truyền đến một trận đau đớn, nhưng An Tâm Khiết như trước vẫn cố gắng chịu đựng. Trong màn hình, nụ cười của cô ngọt ngào, nho nhã, phong thái cũng rất nho nhã. Tiểu nữ nhân, có cái gì sai sao? Hẳn là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu hình tượng cô gái đang yêu. Huống chi, vẻ mặt tươi cười của cô luôn đẹp nhất. Hơn nữa, những người từng hợp tác với cô như nhà máy, hiệu buôn, đạo diễn, thợ chụp ảnh, tú đạo, tất cả đều khen nụ cười của cô rất tự nhiên, khiến người khác có cảm tình. Cô đây là cười vì hạnh phúc thỏa mãn sao? Căn bản là đang ra vẻ. Khuôn mặt Trang Minh Tuấn căng cứng, nhìn chằm chằm vào màn hình. Từ buổi chiều cho đến nửa đêm, biểu hiện của cô có thể hình dung bằng chữ, đó là không xong cực độ. An Tâm Khiết như cũ, cố gắng bình tĩnh, nhưng vì những lời quá đáng này của hắn, bắt đầu bùng nổ. Cái gì là ra vẻ? Cái gì là không xong cực độ? Cô tuy rằng không phải người mẫu giỏi nhất, nhưng cũng đã có 4 năm kinh nghiệm trong nghề. Chưa từng có người nào đánh giá cô như thế cả. Rõ ràng cô không có một cảnh quay nào khiến tôi hài lòng. Đưa màn hình để trước mặt cô, lửa giận trong lòng Trang Minh Tuấn không ngừng dâng lên cao. Cô xem đi, động tác của cô như một người máy, ánh mắt thì hoàn toàn vô thần. Tôi thật không hiểu nhà máy hiệu buôn nghĩ gì mà lại ký hợp đồng cho cô làm người đại diện. Đạo diễn Trang, anh nói đủ rồi chứ? Hít một hơi thật sâu, An Tâm Khiết nhắm chặt hai mắt, mở ra. Thật đáng tiếc trong mắt anh, cái gì tôi cũng không đúng. Nhưng nếu tôi có may mắn được tiếp nhận công việc này, tôi đã nghĩ sẽ cố gắng làm tốt. Suy cho cùng, mặc kệ anh cho là tôi không có tư cách làm nữa, nhưng viên, tôi cũng đã đứng ở đây. Đột nhiên, cô vì bản thân mình mà phản bác gay gắt, khiến lông mày Trang Minh Tuấn nhướng lên. Thân thể hắn đứng thẳng, chăm chú nhìn cô. Tôi có chỗ nào không đúng, hy vọng anh có thể chỉ bảo nhiều hơn. Nhưng nếu anh chỉ một mực chỉ trích, tôi nghĩ sẽ không thể biết rõ anh rốt cuộc muốn tôi cải thiện hay thay đổi. Cô không có chút sợ hãi, nhìn thẳng hắn. Mong anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn tôi làm như thế nào? An Tâm Khiết cảm thấy sự nhẫn nại của cô đã tới cực điểm. Nếu như cô và hắn không nói rõ, khả năng sẽ chẳng bao giờ bọn họ quay xong quảng cáo. Tôi hy vọng cô sẽ làm như thế nào sao? Vẻ mặt Trang Minh Tuấn lộ ra sự hứng thú. Tôi cho rằng cô là một người mẫu chuyên nghiệp, hẳn là phải biết nên làm thế nào. Tại anh chế tạo tôi thiếu chuyên nghiệp trước, tôi muốn làm cho rõ ràng anh muốn quảng cáo này thể hiện ra cái gì, vẻ mặt cùng phong thái như thế nào mới phù hợp với yêu cầu của quảng cáo. Cô cố gắng xem nhẹ hắn, ánh mắt khinh thường, một mặt gắng sức làm mình tỉnh táo. Nhưng chuyện này thật khó, bởi vì hắn là Trang Minh Tuấn. Chỉ cần thấy hắn, cô sẽ nhớ tới những vết thương, những đau khổ mà cô vĩnh viễn muốn quên đi. Trang Minh Tuấn yên lặng, nhìn chằm chằm cô trong vài giây, dường như cảm thấy trong lời nói này của cô có ẩn ý. Cô nghĩ rằng tôi đang cố ý gây khó dễ với cô? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng ánh mắt của cô lại nói cho tôi biết, cô thật sự cho rằng tôi vốn không thể nói lý, lại hay soi mói mà không cần bất cứ lý do gì.